Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 27, cặp đôi thứ hai P2. Góc truyện audio.com. Này này, anh định đưa tôi đi đâu vậy? Em, anh bị Thiên Tỷ lôi nhét vào. Xe thì cô còn cách nào khác, đành ngồi yên phận ở chỗ ghế phụ hỏi. Đã bảo rồi mà, chúng ta đi chơi. Tỷ vừa lái xe vừa trả lời. Nhưng mà đi đâu mới đờ si cơ chứ? Và đi đâu đờ si với bộ dạng này? Tôi cô, muốn làm cho cười rồi ngày mai lên báo với cái tiếp đề hot giận gân. Ca sĩ M, anh của nhóm Angel Frost đi ra ngoài với Thiên Tỷ của nhóm TF Boy vào buổi tối trong tình trạng quần áo lộn xộn đâu. M, anh nhăn mặt khó chịu tưởng tượng đến cảnh ngày mai mình sẽ đờ si lên mặt báo thì cô khỏi cảm thấy tức tối. Yên tâm đi, nơi này rất kín đáo. Tin tôi đi, ngày mai sẽ cô có việc gì cả. Tỷ nhìn M, anh thì cô khỏi bật cười khi thấy cái mặt nhăn nhó như khỉ của cô. Anh thắc mắc rằng, trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Đúng thật là rất phong phú nha. Mà em, anh thấy Thiên Tỷ nói vậy thì cũng bớt lo lắng đi phần nào. Ngồi trên xe, hai người cô nói câu nào. Cô khí trong xe thật tĩnh lặng, chẳng mấy chốc thì hai người đã đến nơi. Thiên Tỷ xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho em, anh bước xuống. Hoa, nơi này thật là đẹp à nha. Vừa bước xuống xe em, anh đã cô khỏi ngạc nhiên thốt lên khen nơi này. Thật sự là cô đẹp nha. Thế nào, có thích cô? Thiên Tỷ nhìn cô gái nhỏ ở trước mắt đang cô ngừng quan sát xung quanh với ánh mắt thích thú thì trong lòng cô khỏi dâng lên một cỗ ngọt ngào. Thích chứ, thật cô ngờ trong thời đại nhà máy, nhà cao tầng lấn chiếm hết đất rừng mà lại có nơi phong cảnh hữu tình như thế này. Tôi thực sự rất thích. Em, anh gật đầu, lia lịa trả lời Tỷ. Tôi phải mất công lắm mới tìm đờ si ra. Chỗ này đấy, cô thích là tốt rồi. Ngồi xuống đi, Tỷ vẫy vẫy em, anh rồi. Chỉ xuống chỗ bên cạnh mình ý bảo em, anh ngồi xuống đây. Mà sao anh bảo được tôi đi chơi mà? Tại sao lại đến đây? Em, anh thắc mắc hỏi. Thiên Tỷ của chúng ta ngồi bên cạnh có nghe thấy nhưng cô trả lời mà ngẩng đầu lên trời nhắm sao? Em, anh thấy vậy cũng làm theo Thiên Tỷ. Hai người, ngồi ngắm sao một lúc thì Thiên Tỷ mở lời nói. Em có biết vì sao anh lại đưa em đến đây cô? Thiên Tỷ hỏi rồi chuyển sang cách xưng hô là anh em luôn làm cho em, anh cô kịp thời thích nghi mà trợn tròn mắt ngạc nhiên. Này, sao anh lại xưng hô anh em vậy? Bình thường vẫn xưng hô tôi cô cơ mà. Anh thích em, Thiên Tỷ trả lời câu hỏi chả liên quan đến chủ đề nhưng lại có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới tâm trí của em, anh. Này, anh đang nói đùa gì thế? Hôm nay cô phải cá tháng tư đâu nhé? Hay, là anh bị ốm nên nói lung tung? Đừng đùa kia kiểu thế. Tôi cô thích đâu, em, anh khuôn mặt cứng đờ sau khi nghe Tỷ nói nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại nghiêm túc nói. Anh cô đùa, có thể em cô tin nhưng những gì anh nói đều là sự thật. Nhưng chúng ta chỉ quen biết nhau chưa đầy 6 tháng thì làm sao mà thích đờ si. Anh cô biết nữa, chỉ là anh nghĩ mình đã chú ý tới em ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, lúc em nhìn anh mỉm cười ý từ đó trở đi anh lúc nào cũng chú ý tới em, và bắt đầu từ lúc quay xong MV thì anh đã có thể xác định đờ si tình cảm mà anh dành cho em là gì rồi. Đó chính là yêu chứ cô phải thích nữa. Tỷ nghiêm túc nhìn vào mắt em, anh nói một cách chân thành nhất. Em, thực ra là MCX có thích anh nhưng mà thấy anh lạnh nhạt với em nên em tưởng anh cô thích em chứ gì. Em, anh chưa nói hết câu đã bị Tỷ chặn họng. Em, anh nghe Tỷ nói thì gật đầu. Cô bé ngốc này, vậy em có đồng ý làm bạn gái anh cô? Tỷ nhìn thẳng vào mắt em, anh nói. Em đồng ý, em, anh e lệ trả lời. Có thế, chứ, thế rồi hai người ở lại đó một lúc thì em, góc chuyện audio.com. Anh bảo muốn về vì sợ mọi người sẽ lo lắng đi tìm khách trương.